Chu Đường Lộc Thời An, chương 1, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, ánh trăng treo bên cửa sổ, trăng được bao quanh bởi mây và sương mù. Chu Đường cảm giác bụng đang co rút từng trận, kèm theo nôn mửa, hai tay ôm bụng, thân còn thành hình con tôm, sờ qua tủ đầu giường mò di động, hết sạch pin. Chu Đường ảo não, lại quên sạc pin điện thoại nữa. Chu Đường tùy tiện mặc một cái áo khoác dài, dựa vào chút ý chí cuối cùng, đeo dép lê, cầm chìa khóa ra ngoài. Tối nay Trần Kính vốn dĩ không định về nhà vì nhà anh cách xưởng sửa xe quá xa, thỉnh thoảng anh mới về. Nhưng em gái gọi điện thoại tới nói mẹ Đặng Vân thân thể không thoải mái, muốn anh về một chuyến. Xe máy màu đen phóng trên đường, tốc độ không cao, bởi vì gió to, luồng gió rít mạnh thổi vào người, nhiệt độ tháng 9 ở nhà Giang Thành sẽ dần dần hạ xuống. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhưng Trần Kính lại làm việc chăm chỉ quanh năm, cũng không cảm thấy lạnh. Lúc đi ngang qua hẻm nhỏ, anh nhìn thấy một bóng dáng màu vàng, người nọ dáng đi hơi siêu vẹo, cả người thoạt nhìn mềm mại vô lực, như muốn ngã xuống. Anh ngừng xe, cởi mũ bảo hiểm, một luồng sáng yếu ớt va vào mắt anh, Trần Kính dựa vào ven đường, hút điếu thuốc, nhìn nữ nhân đi tới, thanh âm nặng nề hỏi. Cần giúp đỡ không? Chu Đường vốn dĩ muốn gọi taxi đến bệnh viện nhưng nơi cô giao thông cũng không tiện lắm. Giang Thành là một quận nhỏ, nhưng không phải ở các thành phố như Thượng Hải và Bắc Kinh, về cơ bản không có taxi. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm, Chu Đường bỗng nhiên cảm thấy giống như từ trên trời giáng xuống một anh hùng. Cô bắt lấy cọng rơm dạ cứu mạng, đứt quãng mà nói. Có thể đưa tôi đi bệnh viện hay không? Trần Kính hiểu được, người này thân thể không thoải mái, sống một mình. Lông mày khẽ nhếch. Ngồi xe này được không? Chu Đường ý thức mơ hồ, chỉ cần có người có thể đem cô tới bệnh viện, cô liền ngàn ân vạn cảm tạ, tuyệt không một chút bắt bẻ. Trên trán tóc mái ướt nhẹp, Chu Đường cười một cái so với khóc còn khó coi hơn. Được, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Chu Đường ngồi ở trên ghế sau, gió đêm lạnh lạnh thổi tóc, cô có chút thanh tỉnh, chợt nhận ra mình đang ngồi trên xe người lạ. Chu Đường nghĩ, mặc kệ nó. Chỉ cần có thể đem cô tới bệnh viện liền tính đánh cướp coi cũng nhận. Dù sao cô cũng nhiều tiền, lại xinh đẹp, bất quá nhân gia không đến mức hung tàn như vậy, động thủ với người bệnh. Cô miên man suy nghĩ, người phía trước bỗng phát ra tiếng, thanh âm bị tiếng gió xẹt qua nghe không rõ ràng, bất quá Chu Đường vẫn là loáng thoáng nghe được anh nói. Ôm chặt, ngã xuống thì tôi không chịu trách nhiệm. Chu Đường bị thiện ý bất thình lình nhắc nhở làm cho hãi hùng khiếp vía. Cô theo bản năng tay ôm lấy eo của nam nhân, dán toàn bộ thân mình lên, hai luồng mềm mại đụng trúng Trần Kính làm anh sửng sốt một chút. Đến bệnh viện mất khoảng 10 phút, một bệnh viện rất nhỏ, bệnh viện sáng sủa, đèn trắng chiếu sáng đại sảnh, tựa hồ không có tiếng động nào. Chu Đường không thích tới bệnh viện, nam nhân mang cô đến phòng cấp cứu. Đến khi trả tiền, Chu Đường mới phát hiện chính mình vừa nãy quá mức sốt ruột nên quên mang tiền mặt, hơn nữa di động cũng hết pin. Chỉ có thể trông mong mà nhìn nam nhân, cô nuốt nuốt nước miếng. Anh, có thể cho tôi mượn ít tiền, cô bé, cô khá lắm, không có tiền mà đòi đến gặp bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nói thì nói nhưng tay vẫn là rất thành thật mà vơi vào túi quần màu đen, lấy ra mấy tờ tiền giấy màu đỏ, đưa cho cô. Cảm ơn anh, Chu Đường nhận tiền, liên tục nói lời cảm tạ. Trần Kính thấy cô chuẩn bị chuyền nước biển. Nhìn quanh bốn phía cảm thấy không có việc gì, một tay cắm túi, trong tay cầm cái nón bảo hiểm màu đen, không nhanh không chậm nói. Đã đưa cô đến bệnh viện, cũng xong việc rồi, tôi đây liền đi trước. Ai, anh khoan đi, tôi còn chưa biết anh họ gì đâu, cô dưới tình thế cấp bách, giữ chặt tay nam nhân. Tôi họ Trần, tên một chữ Kính, anh nói xong liền dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi, thân ảnh màu đen đĩnh bạt cách Chu Đường ngày càng xa. Chu Đường nhìn bóng dáng anh, miệng lẩm bẩm, cô đọc tên Trần Kính, trong lòng có một cổ nước ấm nhảy chảy qua. Trần Kính, nam nhân này thật nhiệt tình. 4 tháng 12 năm 2020. Cách chương.